Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Lúc này Giang Nguyệt mới nhớ tới. Tống Du và Bạch Hạc còn có hôn ước. Không tổ chức tiệc đính hôn sao? Hai nhà bọn họ tương đối khiêm tốn. Chỉ sắp xếp cho cha mẹ hai bên ngồi xuống gặp mặt một lần. Chỉ có hôn lễ mới có thể tổ chức lớn. Sau đó hẳn là sẽ có thiệp mời đưa tới. Cũng không biết là ai. Tiệc đính hôn được tổ chức long trọng, kết quả lại trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Kết thúc không có gì tốt đẹp. Chọc cho danh môn quý tộc náo loạn một phen. So với nở mày nở mặt. Đám người này càng sợ mất mặt hơn. Giang Nguyệt hỏi thời gian chính xác. Xác định khi đó mình đã đóng máy xong. Vì thế cười nói phải chờ thiệp mời của Tống Du. Mới có thể đồng ý tham dự hôn lễ. Phí xuất hiện của tôi rất đắt. Hy vọng đến lúc đó luật sư Tống sẽ thể hiện thành ý một chút. Giang Nguyệt cùng đám người này cũng coi như tương đối thân thiết. Ngữ khí nói chuyện tự nhiên cũng thân hòa tùy ý một chút. Kiều Cẩn Nhuận cười nói. Tôi sẽ thay cô chuyển lời. Nói chuyện điện thoại với Kiều Cẩn Nhuận xong. Giang Nguyệt tiện tay đặt điện thoại sang một bên. Chuẩn bị xem phần kịch bản còn lại. Kết quả điện thoại lại rung lên hai cái. Theo bản năng cho rằng Kiều Cẩn Nhuận vừa rồi còn chưa nói hết. Giang Nguyệt thuận tay bắt máy. Còn có chuyện gì? Giang tiểu thư, nghe thấy giọng nói của người đàn ông lịch lãm ở đầu dây bên kia. Ngữ điệu cực kỳ chậm rãi. Xin chào, Trần Tư Tề đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Giang Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra là về chuyện hợp tác với Hải Âm. Cho nên bây giờ gọi đến đây là để hỏi qua ý kiến riêng của cô một chút. Anh và chị Trần trao đổi là được. Tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của chị ấy. Giang Nguyệt nói xong, lại cầm lấy kịch bản, chuẩn bị cắt đứt cuộc gọi. Giang Nguyệt, tôi gọi qua đây là để nghe ý kiến của cô. Khóe môi Trần Tư Tề hơi mím lại. Giọng nói mang theo một chút ý cười. Tôi tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ. Càng tôn trọng suy nghĩ của cô. Quan trọng nhất là, Trần Tư Tề dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nếu như cô có ý cự tuyệt, tôi sẽ cố gắng thuyết phục đến cùng. Một câu này không khỏi chọc cười Giang Nguyệt. Cô mím môi cười, trong lời nói không lưu lại chút nhược điểm nào. Khó có dịp được Trần Tổng chiếu cố như thế. Ngược lại làm cho tôi càng không có lý do cự tuyệt. Chỉ là, hiện tại tôi còn ở dưới trướng Giang San. Còn có một bộ phim điện ảnh và một bộ phận nhỏ phát ngôn chưa quay xong. Phải đợi đến khi hợp đồng kết thúc. Giang Nguyệt, tôi nghe nói gần đây Tiêu Kỳ Nhiên dây dưa với cô. Trần Tư Tề thản nhiên nói. Trong lời nói mang theo ngữ khí chắc chắn. Rõ ràng là anh ta đã tìm hiểu tin tức. Giang Nguyệt dừng một giây. Vừa định nói cái gì để ứng phó. Trần Tư Tề lại bất thình lình mở miệng. Chỉ dựa vào năng lực của một mình cô. E là không thoát khỏi anh ta được đâu. Giang Nguyệt kinh ngạc. Cách chương.